Kiếm vực vô địch, chương 869, C869, chư vị sư huynh mượn kiếm dùng một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 869 chương, chư vị sư huynh, mượn kiếm dùng một lát. Tổ Long thực lực mạnh bao nhiêu? Dương Diệp không rõ ràng lắm, nhưng mà hắn biết. Tổ Long thực lực tuyệt đối là so với bình thường thánh giả cảnh cường giả mạnh mẽ. Mà trước mắt con rồng này tuy rằng cũng cường hãn, nhưng rõ ràng không có đạt tới thánh giả. Nhiều lắm là cũng liền bán thánh tả hữu. Yêu thú là một đặc biệt chú ý huyết mạch chủng tộc. Đặc biệt là tại đồng tộc, trừ phi yêu thú thực lực bản thân có thể vượt qua tổ tiên. Bản thân huyết dịch lột xác. Bằng không thì, bản tổ yêu thú ắt sẽ bị chính mình tổ tiên huyết mạch khắc chế. Bởi vì là yêu thú như phải trở nên mạnh, chính yếu nhất dựa vào là chính là từ thân huyết mạch. Dương Diệp, đến, cùng thần long so so thân thể lực lượng. Phía chân trời, lão tứ cười gằn nói. Giống, lão tứ thanh âm rơi xuống. Cái kia cự long đối với Dương Diệp một tiếng giống to. Một cổ kinh khủng long uy hướng phía Dương Diệp ép xuống. Long uy những nơi đi qua, không gian đều bị đè ép thành một cái hình trạng quỷ dị. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Gọi, người sẽ để cho. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, miệng há mở, sau đó mãnh liệt gầm một tiếng. Tại tất cả người ánh mắt kinh ngạc bên trong, không trung cự long lại bị Dương Diệp một tiếng gầm này trực tiếp cho giống xuống dưới. Cự lượm nện rơi trên mặt đất, trực tiếp đập mặt đất ra một cái hố sâu khổng lồ. Nó nằm ở trong hầm, to lớn trong hai con ngươi từng trận hoảng sợ, dường như gặp được cái chuyện đáng sợ gì bình thường cực phẩm hãn nữ. Vừa hôn điên tình, một màn này, nhìn là mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dương Diệp tung người nhảy vọt, đi tới cái kia cự long trên đầu, bị Dương Diệp giẫm ở trên đầu. Cái kia cự long trong mắt hiện lên vẻ tức giận, muốn phát huy, mà lúc này, Dương Diệp nhưng là chân phải mãnh liệt đạp mạnh. Bành, cự lâm rơi xuống tầm hơn 10 trượng. Không chỉ có như thế, cái kia cự long còn phát ra từng đạo tiếng kêu rên. Đây là rồng. Đây là trong truyền thuyết kia chí cao vô thượng thần long. Nhìn xem cái kia cự long bò trên mặt đất, mặc cho Dương Diệp dẫm phải. Trong chàng tất cả mọi người có đầu có chút mộng, kể cả cái kia một bên thanh đạo môn lão tứ cùng đã đình chỉ chiến đấu lão tam. Còn có vương âm dương kia, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Dương Diệp dẫm ở cự đầu rồng bên trên. Trên cao nhìn xuống mắt, nhìn xuống cự long, trong mắt không có nửa phần cảm tình. Với tư cách thần long, nó làm sao có thể thần phục người? Hắn tuy rằng giúp đỡ cái kia lão tứ, nhưng cũng chỉ là với tư cách khí linh. Đối với định muốn nó hỗ trợ, cũng là cần phải trả giá thật lớn. Mà người trước mắt này loại lại muốn chính mình thần phục. Làm sao có thể? Giống... Cự lượng há mồm gầm một tiếng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, mà đúng lúc này, Dương Diệp chân phải nâng lên, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Bành, một tiếng, cự long những cái kia long lân lập tức tét ra. Cùng lúc đó, cự lượng lần nữa hạ xuống tầm hơn 10 trượng, bất quá bởi vì nó hình thể nguyên nhân. Bởi vậy, Dương Diệp vẫn còn đang mặt đất. Ngao! Lòng đất truyền đến cự long tiếng kêu rên cùng không cam lòng âm thanh. Nó ngược lại là muốn động thủ, nhưng lại bị cái kia vô hình uy áp đè gắt gao. Dương Diệp nhẹ nhàng chà chà cự long đầu, nói, muốn ngươi thần phục, đó là để mắt ngươi. Như ngươi loại này mặt hàng, trước kia ta giết đến mềm tay. Một lần cuối cùng, hoặc là thần phục, hoặc là cho ta chết. Vừa nói, Dương Diệp bàn chân bắt đầu dùng sức. Theo Dương Diệp bàn chân dùng sức, cự long những cái kia long lân bắt đầu rạn nứt, máu tươi như suối giống như phun vãi ra. Láo xược, ngay tại lúc này, Một bên lão tứ phục hồi tinh thần lại, hắn tung người nhảy vọt, cả người đi tới phía chân trời, sau đó song trưởng chồng lên, đối với Dương Diệp chấn động mạnh một cái, đại lửa khói trưởng, thanh âm rơi xuống, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, lúc giữa di đầy trời tế. Tiếp đó, những ngọn lửa kia một hồi biến ảo, rất sắp biến thành một cái dài rộng mấy trăm trượng hỏa diễm cự trường. Cự trường viên không trung yên lặng một cái chớp mắt, tiếp theo mãnh liệt từ phía chân trời rơi xuống phía dưới. Oanh, hỏa diễm cự trường những nơi đi qua, không gian bị xé nứt thành từng đạo mảnh vỡ. Một đường thật dài cực lớn không gian hắc động xuất hiện ở phía chân trời, làm cho người ta sợ hãi vô cùng, ít nhất là tiên giai huyền kỹ. Dương Diệp hai mắt híp lại, không có chủ quan cùng khinh địch, cổ tay khẽ động, một thanh đạo giai huyền kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm tới tay, trong cơ thể hắn huyền khí lập tức lăn lộn, sau đó dũng mãnh vào trường kiếm trong tay bên trong. Nhân kiếm hợp nhất, Dương Diệp chân phải mãnh liệt đạp mạnh cái kia cự long. Cả người nhất thời hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Oanh, huyết chi sát thần. Tại trong mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp hóa thành đạo kiếm quang kia đụng vào to lớn kia hỏa diễm cự trên lòng bàn tay. Có chút yên lặng, đạo kiếm quang kia trực tiếp xé mở đạo kia cự đại hỏa diễm bàn tay. Đạo kia cự đại hỏa diễm bàn tay ở phía chân trời trực tiếp nổ bể ra. Từng đạo song khí không ngừng khuếch tán ra, che lấp phía chân trời. Hỏa diễm về sau, truyền đến từng đạo tiếng kiếm reo cùng tiếng nổ lớn. Nhưng mà rất nhanh, thanh âm tiêu tán. Tiếp đó, một đạo nhân ảnh từ phía chân trời rơi xuống phía dưới. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, đó là thanh đạo môn lão tứ. Kiếm quang xẹt qua, Dương Diệp một lần nữa đã rơi vào đỉnh đầu của Hoàng Kim Cự Long. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua một bên lão kia ba cùng Vương Âm Dương. Nói, có thể đổi kế tiếp rồi. O-O-O-N-G, nghe được lời của Dương Diệp. Trong chàng không mấy cổ kiếm trai đệ tử kiếm trong tay nhịn không được phát ra một đạo tiếng kiếm reo. Đó là chúng cảm nhận được chủ nhân của mình tâm tình vui sướng mà không tự chủ được phát ra. Một bên, đến từ các nơi huyền giả lúc này cũng nhịn không được nữa vì Dương Diệp phong thái ủng hộ. Cái gì là kiếm tu? Cái này là kiếm tu? Cái này là kiếm tu? Lợi hại, đúng rồi. Vừa rồi Ninh Đào kia chứ, hắn không phải nói Dương Diệp này đã đến, hắn muốn đi ăn phân 10 cân sao? Hắn ở đâu? Ninh Đào đi ra, cho lão tử ăn phân đi. Ninh Đào, Vương Âm Dương nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nếu như không phải là bởi vì ta cảnh giới cao hơn ngươi, ta thật muốn cùng ngươi luận bàn một phen đâu rồi. Không chỉ có luận bàn thực lực, trên giường cũng có thể vừa nói. Còn đối với Dương Diệp đá lông nheo, Dương Diệp một hồi ác hàn, nói, nam không nam nữ không nữ có lẽ không phải lỗi của ngươi. Nhưng là ngươi đi ra kẻ đáng ghét chính là ngươi không đúng. Phốp phốp, xa xa một số người nhịn không được bật cười. Nhưng rất nhanh, bọn hắn thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì đầu của bọn hắn bay ra ngoài, tất cả mọi người hoảng hốt, kể cả cổ kiếm trai đệ tử, bởi vì bọn họ rất nhiều người đều không thấy rõ Vương Âm Dương này là thế nào xuất thủ. Vương Âm Dương mục quang nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi nói cái gì, có chủng tại nói một lần. Dương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia cự long. Sau đó nói, chờ ta tại khi trở về. Ngươi còn không cho ta một câu trả lời, ta lập tức để cho ngươi biến thành tử long. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Vương Âm Dương kia, trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn, nói, bán thánh rất giỏi sao? Rất giỏi sao? Nói xong, Dương Diệp tung người nhảy vọt, toàn bộ người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Vương Âm Dương kia kích bắn đi. Hắn tự nhiên không sợ cự long đào tẩu. Lúc này đối phương khi hắn huyết mạch dưới sự uy áp. Đừng nói đi, di chuyển đều không nhúc nhích được. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Nhìn thấy Dương Diệp động thủ với Vương Âm Dương, trong chàng một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà lại ra tay với Vương Âm Dương. Kể cả cổ kiếm trai đám người độc bộ thiên hạ. Ông trời, Vương Âm Dương kia thế nhưng là bán thánh cường giả a. Hơn nữa đã từng vẫn có thể dùng tôn giả cảnh liền liền đánh chết bán thánh siêu cấp yêu nghiệt a. Dương Diệp này cũng dám ra tay với hắn. Chớ không phải là đã điên rồi phải không? Đám người Trần Đông cũng là trao mày lên. Bọn hắn cũng hiểu được Dương Diệp có chút quá manh động rồi. Dương Diệp là mạnh, chiến lược càng là có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Nhưng mà Vương Âm Dương kia thế nhưng là bán thánh a. Giữa bọn họ thế nhưng là kém trọn vẹn cấp 2A. Hơn nữa Vương Âm Dương này cũng là có thể vượt cấp chiến đấu siêu cấp biến thái a. Vương Âm Dương kia cũng là nao nao. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp này vậy mà sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Sau khi tĩnh hồn lại, Vương Âm Dương kiểm sắc lập tức dữ tợn. Đây là ở miệt thị hắn a, người đã muốn chết như vậy. Bà lão kia sẽ thành toàn cho ngươi. Vương Âm Dương thanh âm đột nhiên biến thành giọng nữ. Thanh âm rơi xuống, Vương Âm Dương hai tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái màu sắc dây lưng lụa từ lòng bàn tay hắn trong bắn ra, dây lưng lụa đè ở Dương Diệp kiếm trên ánh sáng. Cả hai kịch liệt run lên. Tiếp đó, một đạo tiếng nổ lớn ở giữa sân đột nhiên vang lên. Một đạo cường đại sóng khí mãnh liệt khuếch tán ra. Kiếm quang tản đi, Dương Diệp hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Thiên tuyệt kiếm lần thứ nhất bại. Nếu có kiếm ý thì tốt rồi. Trong lòng Dương Diệp khe khẽ thở dài. Thiên tuyệt kiếm uy lực tự nhiên không có khả năng yếu như vậy. Mặc dù bị đối phương đánh lui, chủ yếu hay là bởi vì hắn không có kiếm ý gia trì. Bất kể là thiên tuyệt kiếm hay vẫn là trảm thiên bạt kiếm thuật, đã không có kiếm ý gia trì, uy lực kia đều ít nhất phải yếu hơn thật nhiều lần. Thiên giai ba trọng kiếm ý Naga cầm tại kiếm kỹ phía trên. Uy lực cũng không phải là tăng lên một chút nhỏ. Ngươi thành công để cho ta tức giận. Vương Âm Dương mặt âm trầm hướng phía Dương Diệp đi đến. Hôm nay, tại chỗ tất cả cổ kiếm trai đệ tử, một cái cũng đừng nghĩ đi, tự thành tên đến nay. Hắn còn chưa bao giờ bị người vũ nhục qua. Cho dù là cái kia ít cao cấp bán thánh tại trước mặt hắn cũng không dám nói hắn nửa cái không phải. Mà trước mắt Dương Diệp này vậy mà trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục hắn. Lúc này, cái đó sợ sẽ tính là thánh giả cảnh cường giả của thanh đạo môn ra mặt cũng không ngăn cản được trong lòng hắn giết chóc. Chứng kiến Vương Âm Dương hướng phía Dương Diệp đi đến, một bên Thạch Ba Nước sắc mặt biến hóa. Chính phải ra tay ngăn cản đối phương, nhưng mà ngay tại lúc này, trong chàng đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Dương Diệp đã bay lên trời, tại chung quanh của hắn, lơ lửng 100 chuôi kiếm đạo giai huyền kiếm, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thạch Ba Nước sầm mặt lại, nếu như là Vương Âm Dương chủ động ra tay, hắn tự nhiên có lấy cớ ngăn cản. Nhưng mà nếu như là Dương Diệp chủ động ra tay, hắn liền không có lý do gì cản trở. Mà một khi hắn ra tay, thanh đạo môn tất nhiên có cường giả ngăn trở hắn. Vương Âm Dương hừ lạnh một tiếng, nói, đến, để cho ta nhìn xem. Đến cùng là cái gì để cho ngươi có như thế lực lượng dám khiêu chiến ta? Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó hai tay vẫy một cái, nói, chư vị sư huynh đệ, mượn kiếm dùng một lát, theo Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Trong chàng đột nhiên bộc phát ra mấy nghìn đạo tiếng kiếm reo. Tiếp đó, mấy nghìn chuôi huyền kiếm phóng lên trời, PS, cách đệ ngũ chỉ thiếu chút nữa. Thông S hắn tốt chứ, cầu bạo cúc, tàu chương hết. Convert by, TCT, cách chương.